Vũ Cực Thiên Hạ, chương 550, Hình Thiên, góc truyện audio.com. Ở dưới vực sâu mấy ngàn trượng trong sát khí chi nguyên, bên trong một chỗ đại sảnh dưới đất, không gian u ám, chỉ có một chút ánh nến lóe sáng, sát khí nồng đậm đến mức động lại hóa thành thực chất, tạo thành một tầng hắc vụ nhàn nhạt ở bên trong đại sảnh này, ánh nến tựu nhảy lên ở trong hắc vụ, mông mông lung lung, không nhìn được chuẩn xác. Ở trung ương đại sảnh, bày bộ bàn dài, trên bàn có 6 khối chiến tranh trận bàn, những trận bàn này đã được rót năng lượng vào, một tầng ảo ảnh di động hiện tại phía trên trận bàn. Những ảo ảnh này cũng là ghi chép cảnh tượng giao thủ của một vài người thí luyện ở Thông Thiên Tháp, có một trận bàn trong đó hiện ra, đương nhiên đó là cảnh tượng giao thủ của Lâm Minh cùng Lam Tinh. Thân công huynh, 6 người quan sát trước mắt được liệt vào trọng điểm, ngươi cảm thấy như thế nào? Một nam tử thoạt nhìn hơn 30 tuổi, với khuôn mặt chữ quốc mở miệng nói, trên cánh tay của hắn có một hình xăm thiên ma dữ tợn, hình xăm này lớn hơn mấy lần so với võ giả bình thường, mỗi một tầng hoa văn của hình xăm cũng hết sức rõ ràng, nhìn kỹ thì vừa vặn có 10 cái cánh. Hình xăm thiên ma 10 cánh, là dấu hiệu của tôn chủ Thông Thiên Tháp. Bạch Linh tầng 3 còn có tiểu tử Lâm Minh ở tầng 2, cũng quá non, không đủ gây sợ. Đáp lời chính là một võ giả cự ma tộc niên kỳ cũng là hơn 30 tuổi, trên người cuốn xiềng xích, trên cánh tay cũng có một cái hình xăm thiên ma 10 cánh. Nam tử mặt chữ quốc hơi suy nghĩ chút nói, hai người này mặc dù tu vi thấp nhưng là thiên phú hết sức kinh người, nếu cứ để bọn họ phát triển tiếp thì ngày sau có thể sẽ uy hiếp được địa vị của chúng ta. Ở cực tinh Thông Thiên Tháp tổng cộng có 12 thiên ma tôn chủ 10 cánh, nếu như ra đời một thiên ma tôn chủ mới, sẽ bị phân phối một chút ích lợi cùng quyền lợi, rất nhiều lão thiên ma tôn chủ không muốn thấy một màn như vậy phát sinh. Dưới tình huống như vậy, bình thường có võ giả đạt tới trình độ hình xăm thiên ma 8 cánh, bọn họ sẽ phái ra người đi giao thiệp, nếu như chịu tiếp nhận điều kiện của bọn họ trở thành ma sứ dưới trướng bọn họ, vậy thì tất cả đều vui vẻ, ngược lại, bọn họ có thể sử dụng thủ pháp cưỡng chế, làm cho đối phương thất bại trên lôi đài tổn thất đại lượng sát khí. Hai người kia có thể liệt vào đối tượng trọng điểm để quan sát, hiện tại càng khó giải quyết chính là 4 người khác, nhất là người gọi là Đạt Cổ, đã cách trình độ thiên ma 10 cánh càng ngày càng gần. Hắn không chịu tiếp nhận điều kiện của chúng ta sao? Nam tử mặt chữ quốc nói. Đạt Cổ vô cùng cố chấp, căn bản là không để ý tới sứ giả mà chúng ta phái đi. Từ nửa năm trước chúng ta đã bắt đầu hợp nhất thiên ma thất tinh tiếng tăm lừng lẫy trong 3 tầng Thông Thiên Tháp. Hiện giờ đã hợp nhất 5 người, chính là Đạt Cổ này, không chịu khuất phục. Hình xăm thiên ma của hắn đã tích góp được đến 8 cánh trở lên, nếu như đánh bại một số cao thủ nữa thì hắn liền có cơ hội trở thành thiên ma 10 cánh. Hừ, dã tâm không nhỏ, muốn trở thành thiên ma 10 cánh còn sớm, sát khí của hình xăm thiên ma này càng đi về phía sau, càng khó tích lũy, nhưng là mất đi, lại rất nhanh, chỉ cần thua một trận, sát khí sẽ mất đi 6-7 thành. Nam tử cự ma tộc họ Thân Công cười lạnh nói, tốt, tuy nhiên trừ Đạt Cổ cũng không thể buông lỏng cảnh giác với những người khác, phải phòng ngừa chu. Góc truyện audio.com Đáo mới tốt, năm người kia cũng cố gắng hết sức hợp nhất sớm một chút, Bạch Linh thì giao cho Cổ Mộc Lang, về phần người tên là Lâm Minh kia, nếu hắn còn đang ở tầng thứ hai, liền để cho Hình Thiên đối phó đi. Nam tử cự ma nói tới đây, liền lấy ra một cái truyền âm phù từ trong tu di giới, vung tay lên trực tiếp đốt. Tôn chủ lại bảo ta chiếu cố Lâm Minh một chút. Hình Thiên đang tu luyện ở bên trong mật thất, ánh lửa trước mắt chợt lóe, theo đó là mệnh lệnh của Thân Công tôn chủ, vang lên ở bên tai hắn. Thông Thiên Tháp chính là một tập hợp thể mâu thuẫn, một phương diện Thông Thiên Tháp cho ra đủ loại điều kiện tràn đầy hấp dẫn, lấy ra đan dược công pháp, chiến tranh trận bàn. Đủ loại tài nguyên để hấp dẫn thiên tài các phương ở Thánh Ma Đại Lục đi tới cuộc chém giết lần này, bởi vì những thiên tài này tụ tập bọn họ sẽ mang đến số mệnh, bao gồm máu tươi bỏ ra sau khi tử vong, cũng là phân bón không thể thiếu của sát khí chi nguyên ở Thông Thiên Tháp. Nhưng cùng lúc đó, nhóm tôn chủ của Thông Thiên Tháp cũng không hy vọng thiên tài bên trong tháp thật lớn lên, bởi vì một khi như thế, lợi ích bọn họ sẽ bị uy hiếp, quyền lực của bọn hắn cũng sẽ bị phân đi. Nói đơn giản, cảnh tượng thập nhị thiên ma tôn chủ hy vọng nhìn thấy nhất chính là toàn bộ thiên tài của đại lục cũng đều hội tụ về Thông Thiên Tháp, sau đó, bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên chết ở chỗ này, mang đến đại lượng tài phú cùng tài nguyên tích lũy cho bọn hắn, hơn nữa dùng máu tươi của bọn họ để tầm bổ sát khí chi nguyên của Thông Thiên Tháp. Hoặc là bọn họ mặc dù lớn lên, nhưng có thể phục tùng cho thập nhị tôn chủ bọn hắn, trở thành thủ hạ của bọn hắn, duy trì vận hành hàng ngày cho Thông Thiên Tháp thay bọn họ. Nếu như hai cách này cũng không được, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận những thiên tài này trước khi trở thành thiên ma 10 cánh sẽ rời đi Thông Thiên Tháp, như vậy bọn họ mặc dù sẽ mang theo một phần sát khí cùng đại lượng tài phú, tuy nhiên sát khí của Thông Thiên Tháp tương đối lớn, vì vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như nói những thiên tài này có ý hướng trở thành tôn chủ 10 cánh, đó chính là địch nhân của bọn họ, thậm chí giết chết cũng có thể. Về phần thế lực tông môn sau lưng những thiên tài này, các tôn chủ 10 cánh cũng không để ý, cũng không sợ trả thù, bởi vì huyết sát nguyên này là cấm địa của cường giả, nơi này có một loại lực lượng nguyền rủa không biết, bất kỳ cường giả đỉnh cấp ngoại lai nào muốn dựa vào lực lượng tự thân bóp áp quy tắc của nơi này, cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử, ngay cả cường giả phong hoàng cũng không ngoại lệ. Kể từ đó, thập nhị tôn chủ 10 cánh chính là thổ hoàng đế của cực tinh thành, ở chỗ này, bọn họ chính là trời. Không nghĩ tới, lâm minh này mới đi đến tầng thứ 2 thông thiên tháp, hình xăm thiên ma trên người chỉ là trình độ 4 cánh, đã đưa tới sự chú ý của tôn chủ, nếu như tiểu tử này lớn lên thì cũng sẽ là một đối thủ hết sức thú vị. Tuy nhiên, nếu tôn chủ ra lệnh ta giải quyết hắn luôn. Hình thiên tháp ánh lửa trên tay, chậm rãi đứng lên, nếu như lâm minh là cự ma tộc, yêu tinh tộc hoặc là ải ma tộc, có lẽ những tôn chủ kia sẽ rất có hứng thú hợp nhất một chút, tuy nhiên nếu là nhân tộc vậy thì sẽ không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Đúng lúc này, lại là một đạo ánh lửa đốt lên trước mặt hình thiên, là truyền âm. Góc truyện audio.com, phù do mỹ nữ phát tới, nghe được nội dung trong truyền âm phù, hình thiên cười. Thật là có hứng thú, rất thú vị, không nghĩ tới ta vừa chú ý tới tiểu tử lâm minh này, hắn ngược lại muốn gặp ta. Trong ánh mắt hình thiên lộ ra thần sắc nghiền ngẫm, nhấc chân đi ra khỏi tu luyện địa. Góc đông nam tầng 2 thông thiên tháp là nơi trụ lạc nhất thông thiên tháp, địa phương hoang dâm, một đường đi tới, tất cả đều là các loại tửu lâu, thanh lâu, các kỹ nữ ăn mặc phơi bày đứng ở trên đường cái chiêu dụ khách nhân, khoe khoang phong tao không có chút kiêng kỵ nào. Ở một mảnh địa vực chỗ sâu nhất của nơi này, có một tửu lâu trang hoàng cực kỳ xa hoa, được võ giả tầng 2 theo thói quen xưng là hắc ám tửu lâu. Tửu lâu này chiếm cứ suốt 1/3 chiều dài của một hành lang. Ở chỗ này, có toàn bộ nữ đầy tớ xinh đẹp nhất tầng 2, có ca cơ có giọng hát êm tai nhất, có rượu ngon cất vào hầm hơn ngàn năm, tài liệu chân quý nhất, thức ăn mùi vị ngon miệng nhất. Dĩ nhiên, chi phí tiêu dùng nơi này cũng đắp đến mức làm cho người ta líu lưỡi không nói nên lời, tùy tiện một chén rượu cũng tốn mười mấy trên trăm chân nguyên thạch trung phẩm cũng là chuyện rất bình thường. Không một cường giả đỉnh cấp hoặc là siêu cấp phú hào nào của tầng 2 không có dũng khí đặt chân tới nơi này. Khách trong hắc ám tửu lâu cũng không có nhiều người, thậm chí chưa bằng một nửa nhân viên phục vụ, lúc Lâm Minh tiến vào, đã bị tình cảnh trước mắt khiến cho tâm thần run lên, ở bên trong đại sảnh tầng 1 của hắc ám tửu lâu, có chừng 20-30 thiếu nữ yêu tinh tộc được chọn lựa tỉ mỉ, vóc người dung mạo cực kỳ xuất sắc, những thiếu nữ này toàn bộ đều có niên kỷ 17-18 tuổi, đều mặc sa mỏng trong suốt không ngoại lệ, vóc người mỹ lệ cứ tùy ý bại lộ ra như vậy, một loạt bắp đùi thẳng tắp trắng như tuyết khoe ra. Đối với từng khách nhân tiến vào, những thiếu nữ này cùng đáp lại bằng nụ cười vui tươi, mà người phục vụ bên trong đại sảnh, các nàng khi phục vụ toàn bộ cũng là quỳ để mang thức ăn lên, quỳ để rót rượu, quỳ để tiếp nhận một chút khách nhân nhất thời cao hứng mà quấy rầy cùng Lâm Hạnh. Đừng xem những thiếu nữ này quần áo bại lộ, nhưng trên thực tế, đại đa số các nàng vẫn là tấm thân xử nữ, hơn nữa có kinh nghiệm tinh thông các loại kỹ xảo, muốn nhận được một nữ đầy tớ nơi này cũng phải giao ra hơn ngàn huyết sát tinh, đây nếu là ở bên ngoài căn bản là chỉ có ngu ngốc mới có thể ra giá tiền. May là lúc trước Lâm Minh cũng đã nghe quen tai, nhìn quen mắt về sự sa đọa ở thông thiên tháp, hôm nay thấy tình hình bậc này cũng không khỏi không tán thưởng, lão bản của những tửu lâu này vì thỏa mãn các loại khách nhân, thật đúng là đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đi tới bên trong bao gian đã đặt trước một nữ đầy tớ yêu tinh tộc quỳ trên mặt đất giúp Lâm Minh bỏ giày, sau đó ôm lấy chân Lâm Minh đặt lên bộ ngực của mình, ở hắc ám tửu lâu này, dùng nữ đầy tớ để làm ấm chân đã là một loại tập tục. Lâm Minh lại không có hứng thú lại dẫm một cước lên trên bộ ngực đã bị không biết bao nhiêu người dẫm đạp qua, hắn rút chân lại, lạnh giọng nói. Người đi xuống đi, vâng, nữ đầy tớ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn cung kính cáo lui. Lâm Minh nhấc chân bước vào gian phòng, thấy tình cảnh bên trong, khẽ cau mày. Hình thiên an vị ở trong phòng, chung quanh là năm thiếu nữ yêu tinh tộc quần áo bại lộ. Góc truyện audio.com Một người ở phía sau hình thiên, đặt đầu hình thiên lên ngực nàng, xoa bóp huyệt thái dương giúp hình thiên, bốn người khác chia ra chiếu cố hai tay hai chân hình thiên, hoặc là đấm, hoặc là vuốt ve, hoặc là dùng bộ ngực để ma sát, mà bản thân hình thiên, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ, ánh mắt híp lại, căn bản là chẳng quan tâm Lâm Minh đã đến. Lâm Minh bất động thanh sắc tiêu sái đi vào bên trong gian phòng, ngồi ở trước mặt hình thiên. Qua hồi lâu sau, hình thiên mở mắt lười biếng hỏi. Người tìm ta làm cái gì? Lâm Minh để chén rượu xuống, không mang theo chút tình cảm nào, nói. Ở thông thiên tháp, một thủ đoạn chủ yếu để đạt được điểm số giết chóc chính là thắng liên tiếp đối thủ ở chung kết. Theo ta được biết, phàm là đệ nhất thể đội có thực lực tiến vào, là có thể căn cứ theo thực lực tự thân, phân công cơ hội ra tay nhất định. Ta muốn nhận được một ít phân công thuộc về ta. Sau khi Hình Thiên nghe lời nói của Lâm Minh, đột nhiên cười, hơn nữa càng cười càng kịch liệt, cuối cùng, cơ hồ là cười đến ngửa tới ngửa lui, làm cho mấy nữ bộc yêu tinh tộc chung quanh cũng bị hù. Mày Lâm Minh nhíu lại càng chặt, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Cười đã chưa, ha ha, nguyên lai ngươi tìm ta là vì cái này, ngươi thật đúng là quá ngu ngốc a. Cách chương.